Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Ngã Tũng Live, và trở lại với một nhân vật rất quen thuộc trong thời gian gần đây của chúng ta, đó là anh Long Nghiện. Và tập ngày hôm nay thì là cá chê giúp mà, nhưng thể theo yêu cầu của rất nhiều quý vị khán thính giả thì mình sẽ mời anh Long Nghiện và những người thân xung quanh anh ở cái xóm đầu cầu tại Thái Nguyên sẽ sang bên kênh chương trình livestream trong vòng một vài ngày tới bằng cái phần chuyện về chú Bốn Liền, cũng là một trong những cái nhân vật rất là ấn tượng ở cái xóm đầu cầu. Thì mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ chờ đón khi mà những người dân ở xóm đầu cầu, anh Long Nghiện sẽ được lên chương trình livestream của chúng ta hôm đó. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay, câu chuyện cá chê giúp mà trong series Anh Long Nghiện của tác giả Lê Tuấn Vũ. Để ủng hộ A Tũng và tác giả Lê Tuấn Vũ, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment cùng nhau thảo luận, và đừng quên là ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Kể từ ngày Facebook được phổ cập, xóm đầu cầu như được khoác lên một màu áo mới. Bởi từ những nhân sĩ trí thức cho đến tầng lớp bình dân ở trong khu vực rất nhanh chóng cập nhật những xu thế của thời đại, cốt là để cho nhà mình phải tiến bộ hơn nhà bên cạnh. Bám sát từng trào lưu, từng xu hướng đại diện cho một nét văn minh, tây hóa và Âu học. Ví dụ như đối diện nhà Long Nghiện có một hàng tạp hóa. Trước kia bà Xuân chỉ nuôi chó ta, vỗ cho thật béo để nó đẻ, hoặc là bán cho mấy hàng rượu mận. Nhưng kể từ ngày có Phây, bà Xuân như lần đầu tiên được tiếp cận với ánh sáng văn minh, được giống người mắt xanh mũi lõ, cầm tay khai hóa để cho bà được biết chó là bạn chứ không phải là đồ ăn. Thế cho nên về sau mới có chuyện bà Xuân rưng rưng nước mắt hối hận vì những bát rượu mận made in bếp nhà mình. Thay vì nuôi chó ta, bà rước về nhà một con chó cảnh, ngày ngày cưng nựng, chiều còn hơn cả chiều vong. Bà và các con có thể ăn mì tôm, thế nhưng con chó ấy thì lúc nào cũng phải có thịt bò ba tê các kiểu. Hoặc là sau này khi các chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn được biểu diễn bởi những dancer như là Bánh Khả, như là Giáp Bờ, Eo Vì với ca khúc Đố Biết Bố Là Ai, hoặc là Nhà Mày Ở Đâu Đấy lại trở nên nổi tiếng, thì các cháu thiếu nhi cũng đồng thanh hòa ca, thậm chí ngay cả như là cô Đồng Lạc, một thanh niên thất nghiệp về nhà, chả biết là nghe đứa nào xui, thì mở phủ hầu đồng, cũng rầm rộ suốt ngày với các điệu xòe hoa múa quạt trên nền nhạc hầu văn. Nhưng tất cả những trào lưu, từ chó quyền cho đến giang hồ mõm, đều nhanh chóng đi vào dĩ vãng, nhường lại sự viral và ăn khách cho một thực sự văn minh. Tây học và Âu hóa, đó là nữ quyền. Phong trào nữ quyền được khai phóng dường như mở ra thêm một chương mới cho cuộc đời những người phụ nữ vốn cầm trịch ở xóm đầu cầu, và buộc phái mạnh ở đây phải tiếp tục e lệ, nép mình dưới hoa. Phong trào khai phóng nữ quyền bình đẳng giới được cập nhật và lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến không ít những ông, những cụ vốn từ xưa tới nay bị vợ đè đầu cưỡi cổ phải nóng mặt ứa gan. Nữ quyền ở đâu thì không biết, thế nhưng nữ quyền ở cái xóm đầu cầu này, nó mang theo cả một sắc thái phương vị, một bản sắc hết sức địa phương và không thể nào lẫn đi đâu được. Tỷ dụ như là cách gọi tên nhau bây giờ cũng phải thay đổi, tên vợ đặt trước, tên chồng lếch thách đi theo, tên bà phải nằm trên, tên ông thì phải đội ở dưới. Phải như thế mới gọi là ủng hộ nữ quyền, bình đẳng dù thực chất là rất nịnh đầm và vô bổ. Nữ quyền gì thì cũng chẳng mấy ai để ý đâu, bởi vì phàm người ta chỉ quan tâm tới những thứ mà mình không có, chứ có mấy ai để ý tới những thứ mình đã nắm ở trong tay. Phụ nữ ở cái xóm tôi cũng vậy, nữ quyền với họ nôm na là các ông làm gì thì các bà cũng có thể làm y xì như vậy. Dù nhiều thứ thực ra chỉ có phái mạch mới có đủ cấu tạo cơ thể để làm. Tuy nhiên, để phát huy phong trào nữ giới cầm quyền hòng sánh ngang với các cường quốc Nam Châu, thì các bà, các chị, các mẹ ở xóm đầu cầu nhanh chóng bắt chước các ông. Thứ nhất là để thử cảm giác lạ, thứ hai là để khẳng định chính nghĩa và thắng lợi trong cái công cuộc khai phóng nữ quyền. Đầu tiên là những hội lô đề số học được lập ra, mà trưởng ban là một bà cụ tên là Cẩn. Cụ Cẩn năm nay đã ngoài 70, đầu tóc lơ thơ, nhưng cũng đã có 3-4 chủ lô bước qua đời cụ. Bây giờ thì cụ Cẩn vinh dự được hội phụ nữ bầu làm trưởng ban số học, kiêm luôn cả cái chuyên mục đoán điểm giải mộng, giải mã giấc mơ. Dù chính bản thân cụ hễ mơ nhưng đánh đâu thua đó. Không khí ở xóm tôi khi ấy nó buồn cười lắm. Chiều chiều thư thả tàn bộ từ điểm chờ xe buýt về nhà, la liệt khắp các vỉa hè là các bà, các cô túm năm tụm ba ngồi bàn với nhau xem là tối nay ránh con gì. Thay vì đàn ông như Long Nghiện, như chú Bốn Liền ngồi chơi cờ tướng, thì có các bà đeo kính nhăn mặt tính từng nước cờ vua, hoặc ít kiến thức hơn thì lọc cà lọc cọc con xúc sắc để chơi cờ các ngựa. Hết lô đề cờ quạt, họ lại mọc ra các hội bóng bàn, bóng đá, bắn bia. Về cơ bản là các ông mà chơi cái gì thì các bà chơi cái đấy. Ông ăn chả, bà nhất định phải ăn nem, không để con gà thua nhau tiếng gáy. Nhất định phải giữ vững thành tích để phong trào nữ quyền ở xóm đầu cầu không thua gì các địa bàn khác trong thành phố. Những tưởng trong những ngày sôi sục ấy, nhóm bộ tứ Hắc Hường, Hoa Hồng Đen của Liên Ngọc cũng phải nhiệt tình hưởng ứng. Thế nhưng không, ta dạy ta tìm về nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Bốn bà tự nhiên rút vào trong bóng tối quy ẩn, tránh khỏi thị phi, âm thầm hoạt động, trở thành một nốt trầm sâu lắng cho những chuỗi ngày đầy sóng gió ở xóm đầu cầu. Thế nhưng nói như thế cũng không phải. Bốn con mụ trong nhóm Liên Ngọc không làm gì, bởi vì ngoài cái trò nhảy aerobic kiêm đầm nền phá bê tông, thì nhóm của Liên Ngọc dạo gần đây còn thường xuyên tha nôi nhau ra những chỗ đồng không mông quạnh để mà chơi cái trò câu cá. Câu cá là một trò tiêu khiển, bị nhiều người coi là vô bổ, tốn thời gian, bị mang tiếng xấu là chỉ dành cho các cụ già đã đến tuổi về hưu hoặc bọn thanh niên vô công rồi nghề. Không may nó lại trở thành thú vui được bốn chị em nhà Liên Ngọc chọn tiêu khiển. Thật ra bản thân tôi, thứ nhất là không có sát cá, thứ hai là tôi cũng không biết đi câu, và thứ ba là tôi cũng bận lắm, chả có thời gian. Tôi không dám lạm bàn về cái tác dụng tinh thần và thể chất của cái thú đi câu. Có điều nhìn cảnh mấy con mụ mặc áo mưa, đi chân đi ủng, ngồi chầu hẫu mặt đực ra như ngỗng ỉa ở ngay chỗ bờ sông cầu buông cần đợi cá, như là lã vọng chờ thời, nó cũng chiêu chiêu. Nếu mà bật thêm cái bản nhạc ra thì nó cũng ung dung thoát tục lắm. Thế là có một lần tôi mới chỉ buông một câu gọi là bâng quơ. Có khi các chị cứ vừa ngồi câu, làm thêm mấy ly cà phê, bật một bài nhạc Trịnh, nó cũng hay. Nào ngờ mấy hôm sau, lúc tôi đi ngang qua chỗ chân cầu thì chợt nghe tiếng nhạc của một bài hát Trịnh Công Sơn vang lên choa choả ở bên dưới, bởi một giọng hát đục đục khàn khàn. Ngó xuống dưới thì quả thực là mấy bà chị đã chuẩn bị thêm một cái bàn gỗ nho nhỏ rồi ngồi quây quanh đấy, lim dim vừa uống cà phê vừa cầm cái cần đung đưa mà mưa vẫn mưa bay trên tầng thoát tháp cổ. Ấy thế mà đâu chỉ có lôi nhau đi câu đó được dăm ba bận, nhóm đi câu của Liên báo cáo tháng, họp tổng kết rồi tiến hành giải tán. Mãi sau tôi hỏi ra thì mới biết, đi câu thì đi câu, nhưng số một khi nó đã vận vào thân thì có mà chạy trời không khỏi nắng. Câu chuyện là bắt đầu từ một buổi chiều như sau. Duyên Lì lội bì bõm ở ven bờ, lẩn khuất sau những bụi cây, nép mình vào một tảng đá khổng lồ, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh để đảm bảo không ai phát hiện. Thị vẫn sục chân trong cái đôi ủng cao cổ khi đi bán cá. Lóp ngóp, nhấc thật chậm, hai chân quanh bờ cỏ, tránh không cho ai để ý. Thị đã lần mò bỏ thời gian theo dõi khu vực này mấy ngày hôm nay để chắc chắn là không có người tiện bề hành sự. Duyên Lì đội lụp sụp cái mũ tai bèo ở trên người, khoác tấm áo rằn di cùng màu với cây cỏ như là một lớp ngụy trang. Thị thò tay vào trong cái túi dài của áo khoác từ nãy đến giờ thị vẫn đang ôm khư khư. Trong ấy thò ra một thanh kim loại dài, đầu hình trụ đen xì xì, nhưng lớp sơn ở bên ngoài là loại sơn nhám tránh phản quang lại ánh mặt trời. Trông cái ống ấy có vẻ khá nặng, Duyên Lì phải cúi người lần nữa kéo cái khóa lại một chút rồi lôi hẳn cái vật ấy ra. Trên đầu của nó có một cái vòng khuyết nhỏ tròn xoe như là đầu ruồi của súng săn. Thế nhưng khi vật ấy đã lộ ra ngoài hoàn toàn thì đó là một cái cần câu làm bằng kim loại, là cần câu kiểu cũ được chế tạo bằng nhiều ống thép rỗng lồng vào nhau, trọng lượng khá nặng chứ không nhẹ như các loại cần câu bằng hợp kim hay là sợi carbon hiện tại. Lần này Duyên chấn được của một thằng em chạy hàng bán cá cho mình. Loay hoay thêm một lúc, Duyên Lì mới lắp hết tất cả các phụ kiện vào với nhau. Thị hăm hở rướn người, ngó đầu ra xung quanh thêm một lần nữa cho chắc. Đoạn thị đứng hẳn lên, vung cần để sợi dây cước văng ra xa, rơi tõm xuống. Dĩ nhiên là Duyên Lì đang tiến hành một vụ câu trộm. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp thường xuyên phải đụng chạm hay vốn bản tính là kẻ ưa mạo hiểm mà Duyên Lì không giống như đội Liên Ngọc, Dô Xề hay là Giang Sồ bỏ tiền vào các hồ cá nuôi hay là ra bờ sông buông cần nhìn rác trôi lờ lững. Duyên Lì chỉ thích vác cần đi câu trộm. Duyên Lì vẫn cứ nói với các em: chả biết chúng mày như thế nào, chứ chị là chị chỉ thích đi câu trộm đấy. Đéo mẹ, cái đéo gì ăn vụng ăn trộm, nó chẳng ngon hơn bình thường. Vừa buồn vừa sợ. Giang Sổ thấy vậy thì đế vào: thôi chị ơi, cứ liều liệu cái thần hồn, đi đêm lắm kiểu mẹ gì cũng có lúc gặp ma. Duyên không sợ, bĩu môi: ôi giải ơi, chị mày cũng mấy lần bị bớ rồi đó, nhưng mà sợ mẹ gì? Mình là đàn bà, chả lẽ chúng nó bắt được mình câu trộm nó lại đánh mình đấy. Tao chỉ cần bảo với người ta là mình không biết, đưa cho người ta 100-200 có mà hòa cả làng, có khi sau lại thành khách quen ấy. Chị là chị cũng kết bạn ở trên Face với mấy tay chủ hồ kiểu đấy rồi đấy. Sau này mấy lão mới biết là tao cố tình câu trộm cho đỡ chán, chứ chả phải là không biết hay là gì. Đến lúc ấy cũng chỉ cười trừ chứ làm đít gì được tao. Của đáng tội, không biết Duyên Lì học ai cái thói câu trộm. Và cũng có vài lần cả hai vợ chồng Duyên bị mấy ông chủ hồ bắt được, nhưng y lời thị nói, bị bắt được một cái là thị đưa tiền cho họ luôn, vui vẻ chấp nhận như thể một lần đánh bạc bị thua, chứ không câu nệ. Tính thị cũng thuộc dạng tếu táo phổi bò, nói chuyện cũng sởi lợi, cho nên người chủ hồ sau khi nhận tiền thì cũng bỏ qua. Trường hợp bị bắt, thị còn lại quả luôn cho mấy tay chủ hồ một ít cá, tự giới thiệu mình là bán cá lâu năm. Chủ hồ nghe tiếng sau này còn tự mang cá hoặc là gọi Duyên Lì đến vét ao. Âu nó cũng là một cách mở rộng địa bàn làm ăn của thị. Tính thị như thế, thành ra là thị có nhiều bạn. Thị sống cứ như là một hảo hán lương sơn bạc thời hiện tại, kết giao được khắp nơi. Ngày hôm nay Duyên Lì không đi câu ở các hồ trong thành phố, mà lần mò ra chỗ mạn đường tàu, chếch chếch về hướng chợ ga. Ở gần chỗ trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có một khu nghĩa địa nằm giữa một cánh đồng con. Xung quanh là những gò đất nhấp nhô cao thấp. Luôn ở giữa là một nhánh suối nhỏ chảy ra từ hồ núi Cốc, chảy qua một cái hồ nước nhỏ. Duyên Lì nghe mấy đứa em thổ cá của mình tán nhau rằng là quanh đây có nhiều cá ngon, nhưng mảnh đất này đang được quy hoạch cho nên người ta rào rậu cả vào. Thị bỏ công đi đi lại lại mấy lần dò la trước khi hành sự, cho nên chắc chắn là ở đây không có ai canh giữ. Hồ này không rộng lắm, chỉ nhỉnh hơn cái ao một tí, nhưng được cái cây cối tùm. Đứng ở bờ bên này còn chửa chắc đã trông thấy rõ bờ bên kia, lại lổn nhổn nhiều đá tảng không biết từ đâu ra. Nói chung là nó vô cùng kín đáo. Trời cuối thu thoang thoảng gió, Duyên Lì ngồi khuất sau tảng đá khổng lồ. Gió mát quá, mấy lần Thị gật gù, thiêu thiêu suýt nữa nằm lăn ra mà ngủ. Nhưng Thị lại vội lắc đầu, nhấp một ngụm bò húc để cho tỉnh. Không hiểu là cái thằng em nói phép hay là Thị tìm nhầm, mà cả cái hồ ngồi chầu trực suốt mấy tiếng đồng hồ, không còn động phao lấy một lần. Duyên Lì đã tiêu diệt hết hai lon bò húc, bốn cái kẹo cao su, đập chết gần một sư đoàn muỗi, mà cá mú thì chả thấy đâu. Thị chán, vốn là một tay sát cá, lần nào đi câu cũng xách về cả xô, hoặc là bèo nhèo thì cũng hai ba con cá to. Vậy mà hôm nay trời không chiều lòng người. Mùi ngon là thế, thời tiết đẹp là thế, vậy mà lũ cá trong hồ không biết nó đi đâu giặt. Duyên Lì bắt đầu thấy tiếc buổi chiều đáng ra có thể ở nhà nhặt một ít cá ươn xay ra làm chả, hoặc ra hiệu tỉa tót lại móng chân móng tay cho nó xứng với tư cách của dân chơi. Đợi thêm một lúc không ăn thua, Duyên Lì toan đứng dậy đi về thì đột nhiên cái phao nó chìm nghỉm xuống. Cả một đoạn dây cước dài cuộn trong cái may ơ của cái máy câu bị lôi đi rong róc như tên bắn. Duyên Lì thích quá, suýt chút nữa thì reo lên. Thị nắm chắc lấy cái cần câu, để cho máy chạy thêm một chút, rồi mới hãm giữ lại, không cho con cá bơi đi xa, rồi vướng vào những thứ ở bên dưới nước. Một lát nữa lôi lên, đến lúc đấy thì vất lắm. Duyên Lì mím môi, kéo cái cần về phía mình, tay nắm lấy cái chốt xoay quay tít, để cho sợi dây cước căng cứng hẳn ra. Con cá này có vẻ nặng mà khỏe, mất hơn 10 phút giành giật thế mà vẫn chưa xong. Ở trên bờ thì Duyên Lì nghiến răng nghiến lợi cố giữ cái cần, miệng của Thị bặm chặt vào với nhau, đôi mắt trợn lên làm cho cái lông mày vốn đã không có Thị đi xăm nó cứ bóng tấm trông dị hợm, nay trợn lên như thế lại càng thêm dữ. Thị rít lên từng tiếng. Cuối cùng một con cá chẳng thể nào qua được bàn tay của một mụ thợ cá có tiếng, nhất là khi Duyên Lì đã quyết tâm ăn bằng được con hàng này. Dù vậy, áo của Duyên Lì vẫn thấm đẫm mồ hôi. Thị tiếp tục vật lộn thêm một lúc. Cả một góc hồ đục ngầu bùn đất vì trận đấu kịch liệt giữa người và cá. May mà không ai phát hiện ra, chứ nếu không thì buổi câu trộm này coi như là hỏng bét. Duyên Lì cười nhăn nhở, kéo con cá lên bờ. Là một con cá trê, toàn thân đen chủi chũi, đầu to như cái chày. Đôi mắt bé tin hin, mấy cái râu ngoe ngoẩy, nhưng rõ ràng là không có nặng lắm. Chắc áng chỉ độ hơn 2 cân là cùng. Loại cá trê kiểu này ngoài chợ cũng có, nhưng không hiểu sao cái con cá vớ vẩn mà nó lại khỏe thế. Duyên Lì liếc nhìn con vật, rồi quay sang suýt xoa cái cần câu đã gắn bó với Thị suốt một thời gian. Bắt đầu nhầm tính chuyện phải đền cái cần cho thằng đệ tử. Con cá đã làm bật tung một đoạn chốt, kéo cái cần và uốn cho nó vẹo cả đi, cho thấy sức mạnh của con cá có phần kỳ lạ, vượt trội so với loài cá. Đột nhiên Duyên Lì nghe thấy có tiếng xe máy rìn rìn phóng tới. À, quanh quất nhìn thấy trời đã về chiều, mặt trời cũng đã xuất khuất dần sau tán cây cao ở bên kia hồ. Đoán có thể giờ này chủ hồ về. Duyên Lì khẩn trương vội vàng thu dọn rồi quay trở lên bờ, lấy xe máy phóng thẳng về nhà. Đặt con cá lên cân, đúng là chỉ gần 3 cân mà chẳng hiểu sao nó lại làm oằn cả cái cần. Nghĩ đến mai kia phải đền thằng cu em cái cần khác, Duyên lại tặc lưỡi tiếc rẻ. Bình thường mỗi lần đi câu cá về, Thị sẽ bắt cả nhà ăn cá. Cũng vì tần suất đi câu dày đặc, cho nên gần 2 tháng nay, nếu như tính chi ly ra, thì nhà của Duyên Lì đã hốc hết gần một tạ cá đấy chứ chả chơi. không chỉ chồng con mà đến cả chó mèo. Bây giờ mỗi một lần thấy Thị Duyên vác cần đi câu về đều cụp đuôi bỏ chạy để tránh những bữa cơm cá chan nước mắt. Thế nhưng hôm nay thì không như vậy. Duyên không thịt con cá, Thị định bụng mai sẽ đem ra chợ bán để lấy lại số tiền đền cho cái cần câu vừa gãy. Nhìn con cá đen chùi chũi nằm ở trong chậu, nghĩ đến cái cần hỏng chiều nay, tự nhiên Duyên lì ngứa mắt. Thị ngồi xuống toan lấy cái chảy giã cho nó một phát. Nhưng nghĩ đến mai mang ra chợ, và nhất là đôi con mắt bé tên hên của con vật, nó cứ nhìn chăm chăm lên Thị. Thị bất giác chùn tay, một luồng hơi lạnh ở sống lưng chạy dọc. Thị phải quay đi không dám nhìn con cá nữa. Số phận của con cá ngay sáng ngày hôm sau được định đoạt trong tay của Liên Ngọc. Có lẽ không cần phải nói nhiều đến khả năng tiết kiệm của gia đình Thị Liên. Chỉ cần biết rằng là mùa hè nhiều hôm trời nó nóng như đổ lửa mà Thị vẫn không cho anh Long của tôi bật điều hòa là đủ hiểu. Chính vì vậy mà lâu lâu, cứ cách độ 10 ngày, Liên Ngọc lại nấu một món gì mặn như muối để ăn dè trong 3-4 bữa, hòng làm giảm khẩu phần lương thực, duy trì chính sách thắt lưng buộc bụng một cách triệt để đến độ dã man. Ngẫm đi ngẫm lại, khổ thân một con nghiện đang độ hồi sức như anh Long tôi. Thế nhưng vốn sinh ra ở trong thời đại nữ quyền, đã thế lại còn bẩm sinh sợ vợ, Long nghiện nào dám ho he, chỉ thi thoảng lượn sang bên nhà tôi hoặc là nhà Lâm Thối Chân để ăn trực. Đúng là cái trò đời âu ấy cũng là bài học để đa số các anh nhìn vào mà rút kinh nghiệm trước khi nhắm mắt đưa chân tự chôn mình trong hàng rào hạnh phúc. Mang con cá về nhà, lúc Long nghiện đang ngồi dạng háng rửa bát, Liên không thèm nhìn chồng, ném tuẹt con cá vào xô nước rồi lạnh lùng ra lệnh: cá kho làm gì, cho nhiều nhiều tương mà. Long nghiện hướng đôi mắt đầy đau xót lên nhìn vợ, nhưng Thị đã ngố nguẩy bỏ đi, để lại Long cùng với con cá chê đen chùi chũi. Nhìn con cá to dễ phải bằng bắp chân, Long buồn rầu lẩm bẩm, mắt rưng rưng như muốn khóc. Đéo gì, mẹ bố thiên sư nhà nó con cá những 3 cân mà kho mặn để cho cả loài nhà mày ăn là trời ơi, chó thì đéo lui, rồi cái gì cũng lại tống vào thằng Long, sắp sửa thành Long chó hay là Long thùng rác. Ông nói cái gì ấy? Long giật mình, gã vừa nghĩ tới liên tục mấy ngày tiếp theo sẽ phải ăn thịt cá, mà lại còn là cá mặn, đã ngấy đến tận cổ. Thế nhưng mà đây là duyên trời, Long cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt như từ hy thái hậu của Liên. Bất giác, gã nuốt nước bọt thở dài, trách cái dòng đời nó đen bạc. Liên chỉ khẽ hừ một tiếng: làm nhanh lên đấy, từ sáng đến giờ mới ăn 3 bát 4 ế, bụng nó khô lên nào mọc thế này. Long không dám nói gì, nhưng trong đầu thì đang thầm chửi con vợ ngu, không biết là nhờ Duyên lì mổ luôn ở ngoài chợ, bây giờ đem về nhà lại mua việc. Vừa ngồi mổ cá, Long nghiện vừa lẩm bẩm: khi biết anh chuyên hát nhạc chế, chuyên môn tìm bài hay xong chế ra bữa loài, hỏi rằng em ơi, hỏi rằng em ơi, còn yêu anh được không? Chọn đi hết hoa đâu, nhưng mà say hết bờ ly. Anh biết rằng dù anh hơi ngáo, nhưng như thế mới độc chiều. Ngoài ra anh 17 phân, còn thời gian anh được 9 phút. Những lúc sống anh có thể hơn, em thử rồi mà. Khi biết anh... Ông Long anh cái nhéo gì đấy? Có nói gì đâu, có nói gì đâu mà. Hát, người ta bảo rằng là gái yêu văn nghệ thì vui, trai yêu văn nghệ cho bùi nó to. Làm nhanh mẹ lên, nếu biết có chuyện gì mà cứ lẩm bẩm như đĩ khấn ấy, bố thì chứ. Long Nghiện thấy vợ đứng ngúng nguẩy bộ mông hà mã đi ra khỏi cổng mới thở dài. Gã rưng rưng nước mắt mổ cá. Đang ngồi làm lòng mề con cá, trong lòng vẫn còn uất ức khôn nguôi. Long Nghiện chợt giật mình khựng lại, bởi vì gã vừa sờ thấy ở trong con cá có cái gì cứng cứng. Cá chê là cái giống ở tầng đáy của mọi thủy lưu, chuyên trôi rúc dưới bùn, cũng là loài phàm ăn nhất nhì trong các loài cá nước ngọt. Bởi thế mà chẳng lạ gì nếu như lúc mổ bụng moi ruột cá vứt ra, người ta vớ được con cá, con cua còn chưa tiêu hết, thậm chí còn vớ được cả hòn sỏi hay là viên đá ở trong bụng cá chê. Bị sự tò mò và cái tính thích mân mê thôi thúc, Long Miệng bắt đầu nắn nắn, sờ sờ qua cái lớp da mỏng ở bên ngoài dạ dày của con vật. Gã lờ mờ nhận ra ở bên trong có cái thứ gì tròn tròn cứng cứng, không ngắn mà cũng chẳng dài. Trong đầu của Long Nghiện bắt đầu tưởng tượng. Thế rồi gã cứ nắn, cứ bóp, cứ ấn, cứ day, cho đến khi cái vật kia nó thòi lòi cả ra chỗ vết cắt ở dạ dày. Long Nguyện suýt chút nữa rú lên vì kinh ngạc. Gã nhìn thứ vừa rơi ra trong cái chậu nước, ánh mắt ngây dại đờ đẫn thất thần, cổ họng thì khô rang như một kẻ say rượu. Nhưng ánh mắt thì cứ long lên sòng sọc bần thần, run rẩy nhìn cái thứ nằm ở trong đấy. Mất một lúc lâu mới định thần, Long đưa mắt nhìn quanh. Chắc đến 10 phần là con vợ tác ta đã đi vi hành sang buôn dưa với mấy bà hàng xóm. Gã cuống cuồng vớ vội lấy thứ ở trong chậu nước rồi rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, vàng, đéo đâu ra mà nhiều vàng thế này. Xem nào, dễ phải đến 5 chỉ, chắc chắn là phải 5 chỉ, có khi còn hơn. liền ơi, anh xin nhô, anh xin nhô. Là 5 chỉ, quả đúng là 5 chỉ thật. Long vừa móc ra trong cái ruột cá, một cái nhẫn vàng sáng lấp lánh, cầm đến nặng trĩu cả tay. Thật ra thời giá bấy giờ 5 chỉ vàng đâu đấy độ chỉ ngót 20 triệu, thế nhưng thế là nhiều rồi. Bởi đời Long kể từ khi giã từ cái xóm chợ ở quê, bỏ nghề bảo kê lên đến Thái Nguyên quạt trả cho Liên Ngọc, đã bao giờ gã cầm được số tiền lớn như thế đâu. Ấy vậy mà thánh nhân đãi kẻ hù khờ, chắc là ông trời thương cho thành quả lao động và cống hiến không mệt mỏi của Long, cho nên để cho gã nhặt được cái nhẫn ở trong bụng cá. Long sướng lắm, suýt chút nữa rú lên. Thế nhưng vì sợ Liên đang ở bên hàng xóm nghe thấy, gã bụm miệng lại. Tay cầm cái nhẫn run run, Long đưa lên ngắm nghía, rồi lại xỏ thử vào ngón tay. Cái nhẫn vàng 5 chỉ vừa nặng vừa to, lấp lánh đầy mê hoặc, khiến cho Long đứ đừ đừ thích thú. Thế nhưng cái số phận tăng bổng, đời Long làm gì có cái nhiệm diễm phúc được công khai chiếm dụng cái nhẫn một mình. Bởi vì bây giờ chỉ cần hở ra thôi thì kiểu gì con mụ tác ta kia nó cũng chiếm dụng. Long biết thế cho nên quyết định giấu thật kỹ, chờ lúc thuận tiện sẽ đem đi bán. Ý đã quyết, Long nhìn cái nhẫn, chớp chớp mắt rồi đưa sát cái nhẫn lên môi, như thể đang hôn một tình nhân không duyên phận. Có điều mặt nhẫn còn chưa chạm đến môi thì Long đã ngửi thấy mùi sộc vào mũi, tanh tưởi oi oi đến độ buồn nôn. Suýt chút nữa Long giật mình, muốn đánh rơi cả cái nhẫn. Gã vội vàng kìm lại, ú ớ một lúc, rồi quẹt nước mắt vì kinh tởm. Mẹ nó chứ, mùi đéo gì nhỉ? Long Nghiện lắc đầu, chớp mắt mấy cái, bởi vì gã thấy đầu mình choáng váng. Chẹp miệng một lúc, Long đoán chắc vì nằm trong bụng cá lâu cho nên nó mới có mùi tanh như vậy. Gã ngó dọc ngó ngang, khoét một cái lỗ nhỏ bên dưới gốc cây sung để ở trong hòn non bộ, cẩn thận giấu cái nhẫn vào đó. Long chắc mẩm là vợ gã sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bí mật động trời này. Nhưng không ngờ chính Long lại là kẻ phải run run, quỳ từ cửa quỳ vào van lạy, kể lại cho Liên nghe nguồn gốc nguyên ủy của cái nhẫn vàng 5 chỉ. hôm ấy, Long Nghiện tuyên bố hôm nay đi chơi, không ăn cơm nhà. Liên cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi đoán chắc Long cùng lắm cũng chỉ sang bên nhà tôi, hoặc là mò sang bên nhà Lâm Thồn ăn trực. Thế nhưng không phải. Gã đúng là có đến nhà tôi, nhưng mà là để mời tôi với Lâm Thồn đi ăn thịt chó. Cả tôi và Lâm Thồn đều đinh ninh rằng là Long vừa trúng lô, bởi vì gã cũng có mặt ở trong hội lô số do cụ Cẩn làm hội trưởng. Ngồi uống đến độ hơn 10 giờ, Long gục gạc đòi về. Chúng tôi cũng biết tử lượng của Long, cho nên cũng không ép mà chia tay ai về nhà nấy. Tôi đưa anh Long về tận nhà, đặt nằm lên giường trước đôi mắt từ hy thái hậu của Liên Ngọc. Thế nhưng Long nghiện không ngủ được lâu, bởi đang nằm, bỗng gã thấy không gian xung quanh mình trở nên lạnh lẽo, thân thể nặng nề, cảm giác như là toàn thân đang chìm vào một cái thứ gì đó rớp rớp, dính dính, bập bềnh như là nằm ở trên thuyền. Long nghiện thậm chí còn nghe rõ tiếng nước vỗ ì ỏa bên tai. Gã giật mình mở choàng mắt dậy thì thấy không gian xung quanh là một màu tối sẫm. Xòe tay mà không nhìn nổi lấy một ngón, Long nghiện hốt hoảng không biết mình đang ở đâu. Cả người cảm thấy ướt át lạnh toát như bị ngâm trong nước. Gã kinh hãi, bắt đầu cuống cuồng vùng vẫy tay chân. Thế nhưng lạ lắm, gã không hề nổi lên mà lại cứ chìm xuống, chìm mãi, rồi chết dí ở một chỗ như là có một mặt phẳng ở dưới lưng. Cảm giác dị thường còn đang ngập tràn, Long nghiện bỗng cảm thấy như có thứ gì đó rúc rúc vào mình. Rồi gã cảm thấy mạng sườn, bắp tay, cổ chân nhói lên đau đớn, cứ như là có ai đó đào khoét vào trong da trong thịt. Cơn đau chạy khắp người lan tỏa không dứt, làm cho Long phát điên phát dại, quẫy đạp đành đạch mà không tài nào thoát ra được. Càng lúc Long nghiện lại càng kinh hãi, bởi bây giờ hắn đã có thể cảm nhận rõ trong cơ thể của mình như đang bị trói nghiến hoặc là bị tê liệt hoàn toàn. Hai tay gác trên bụng, chân duỗi như là cái xác bị quấn chặt trong vải liệm. Thế nhưng không, rõ ràng là mình còn sống cơ mà. Như thế này là như thế nào? Những câu hỏi tắc nghẹn ở trong đầu Long nghiện không được bật ra, bởi vì trong mồm của gã lạo xạo, cứ như là có gạo sống mắc ở trong cuống họng. Từng cơn đau nhói đang dâng lên, chiếm hết cả tâm hồn và sự tỉnh táo ở trong đầu gã. Trước mỗi một cơn đau, Long nghiện lại cảm giác như có thứ gì đó đang chui ra chui vào trong cơ thể của mình. Chúng nó đang nhai tóp tép, chúng nó kéo giật, chúng nó ngấu nghiến từng miếng thịt trắng bạch, từng miếng lòng ruột nội tạng trong cơ thể của Long. Từ những vết cắn xé của cái lũ quái thai kia, Long thậm chí đã cảm thấy từng đoạn xương của mình đã lòi cả ra, nửa vàng nửa trắng, y như những khúc xương được ninh lâu ở trong cái nồi nước dùng bán bún của vợ vậy. Cái chất tủy ở bên trong tiết ra đục ngầu, bốc lên mùi oi oi khó tả. Cả những lớp mỡ ở dưới da, bình thường vàng ạch như mỡ gà, bây giờ cũng tan ra để làm mồi cho cái thứ sinh vật mà Long đang không nhìn được. Tất cả những điều ghê rợn ấy hiện lên, làm cho Long nghiện buồn nôn, cổ họng đắng chát, chua loét, chỉ trực phun hết thức ăn và rượu mơ từ tối đã nạp vào người. Chuyện kinh hoàng chưa dừng lại, còn tiến thêm một bước ghê rợn hơn nữa. Ấy là khi Long nghiện mở mồm, từ dưới cổ họng, gã cảm giác một mùi tanh tưởi ộc ộc đùn lên. Cái thứ mùi ấy lách qua đống gạo nếp nhét ở trong cuống họng, rồi chui tọt ra ngoài lúc nhúc ngoe nguẩy. Ấy là mùi bùn. Mùi bùn tanh tưởi đến ghê người, như đang nhắc nhở cái mùi thối khắm lúc Long nghiện đưa cái nhẫn vàng lên mũi ngửi. Đúng là cái mùi đấy, nó thối lắm, nó cứ thối thối oi oi ấy, ghê lắm. Long tưởng tượng ra cảnh da thịt trắng bần bợt, tanh mùi nước bẩn và huyết tương phân hủy trôi vào trong cổ họng, khiến cho gã oằn người gập bụng nôn thốc nôn tháo. Những bãi thức ăn ộc ra từ dạ dày chua loét làm cho Long tỉnh. Ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ấy thế nhưng vừa mới quay người mắt vừa mở, Long nghiện thấy đầu mình vẹo sang một bên, một bên má đau rát như phải bỏng. Cả người ngã sấp xuống cái đống hổ lốn, những thức ăn chưa tiêu hóa hết, pha lẫn với mật xanh mật vàng. Long nghiện đưa tay vuốt ngực rồi quẹt miệng. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Thế nhưng mọi cảm giác, mọi hình ảnh vô cùng sống động. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn còn cảm thấy da thịt mình đau đớn. Sự ám ảnh kinh dị cùng với cái mùi chua loét rát bỏng và cả năm đầu ngón tay còn hằn ở trên má. Chưa kịp bò dậy, bên tai Long tiếng của vợ gã đã rít lên đay nghiến. Long ơi là Long, Long ơi là Long, Long ơi tao bảo Long này, Long tọng to lắm, xong về Long nôn. Trời ơi là trời, uống cho nó lắm vào, nôn hết cả ra người tôi rồi như này. Long nghiện thấy Liên Ngọng đang nhảy cổ cổ trước mặt, mà thấy người như tỉnh táo hẳn. Gã run run đứng dậy, cố tránh cái đống nôn bầy nhầy, rồi vịn tay vào tường, chạy vào trong nhà tắm. Gã cần phải rửa mặt súc miệng và nhất là né đi chỗ khác, tránh cơn thịnh nộ đang nổi lên của mụ vợ vũ phu. Thế nhưng không kịp, chạy trời không khỏi nắng. Vừa thấy Long mon men ra ngoài thì Liên Ngọc đã túm tóc chồng giật ngược lại để thể hiện trọn vẹn cái nữ quyền đương đại ở trong xóm đầu cầu. Đứng lại! Mỗi lời của Liên như là mệnh lệnh, Long run run chắp tay, hai đầu gối cứ đánh lô tô bành bạch. Anh đây. Liên Ngọng trợn mắt gằn từng tiếng. Nói, hôm nay chúng mày đi đâu, làm những gì mà lại thay mét nhà nhà nhà thế này? Đâu, em chỉ anh có say đâu. Không thay mà lại luôn ý. Long bị vợ gặng hỏi thì tự nhiên nhớ ra bản thân mình không hề có tật để mà giật mình. Gã dõng dạc lấy lại bình tĩnh. Lôn thì có cái đéo gì đâu. Lôn thì kệ mẹ tao, có lôn ra máu thì cũng kệ mẹ tao. Hỏi cái đéo gì. Liên trợn mắt kinh ngạc, không biết là hôm nay thằng cha này nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì của thằng Ôn Vũ với thằng Lâm Thồn mà chồng mình nó láo như thế. Hay là Long Nghiện bị ăn tát mạnh quá cho nên là lo lỏng mẹ giam rồi, CPU trong đầu nó chập rồi. Liên Ngọng không biết, nhưng thấy thái độ của Long, Liên phải đề phòng. Bởi vì hiếm khi nào thằng chồng mình nó dám cân cân cái mặt thế kia. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, thị nhẹ giọng. Thế tôi hỏi ông nhá, thế sao nằm mơ ông lại cứ kêu Long là thế nào? Hay là bị con nào nó cấu nó cào? Đi chơi đi bời, để nồi cá kho ế nhéo ai ăn, mà nấu kiểu gì cho cả vại muối vào hay sao? Vừa thôi vừa mặn, thế là thế nào? Long khựng lại, trong đầu của gã vừa hiện lên hình ảnh con cá chê đến 3 cân, thịt vừa tanh vừa thối, lại còn có cả cái nhẫn năm chỉ ở trong dạ dày. Long như kẻ bước hụt chân, tự nhiên thấy hẫng một cái. Khuôn mặt của gã đần ra, ánh mắt lạc thần, nửa ngu nửa tỉnh. Thái độ ấy dĩ nhiên là không thể nào qua được ánh mắt tinh tường của thị Liên. Thị khẽ lắc lắc cái đầu, cho cái yếm thịt ở dưới cổ rung rung lên lúng liếng. Thị chép miệng. Này, thịt mẹ, trông cái mặt kìa. Này, nhìn cái mặt là biết ngay nhá. Nào, thế có nói không? Ông có nói không? Hả? Chúng mày lại đàn đúm đủ nhau đi đánh đĩ đấy hả? Tao biết thua. Rồi cứ thế, chỉ nghe thấy những tiếng bốp, bốp, bốp vang lên, cùng với tiếng rên ư ử nghẹn ngào của Long Nghiện đầy đau xót. Rồi sau đấy, Long Nghiện không còn cách nào khác, đành phải đầu hàng vô điều kiện. Gã run run quỳ từ ngoài cửa vào, ôm lấy cái bắp chân to như cái cột đình của thị Liên mà xin tha chết. Long Nghiện cung kính rước Liên Ngọng đến gần chỗ chậu cây cảnh bonsai để ở bể nước, rồi moi cái nhẫn vàng 5 chỉ lồng vào tay của thị. Liên Ngọng cầm cái nhẫn trong tay nhưng không tỏ ra háo hức và sung sướng như chồng, bởi vì thị vốn là người tỉnh táo. Thị thừa biết những thứ không dưng mà có thì thường chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Long Nghiện đã ra vòi nước, rửa mặt mũi tay chân cho đỡ mùi nôn mửa. Gã cúi người nhắm mắt vặn vòi, hắt nước lên mặt, rồi tiện thể há mồm dí vào vòi nước. Nhưng nước vừa trong vòi vừa chui vào khoang miệng, Long Nghiện đã hãi hùng nhảy bật ngửa ra đằng sau. Gã phun phì phì xuống đất, bàng hoàng mở mắt. Vòi nước trong vắt vẫn tuôn ra xối xả, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, khi thò mồm vào súc miệng, Long Miệng lại ngửi thấy cái mùi xác chết thối rình và cái vị tanh tanh nhờn nhợn như là có thịt người phân hủy ở trong cái tét nước nhà mình vậy, đến là sợ. Long Miệng dụi mắt mấy lần, mon men tiến đến bên cái bồn rửa mặt, khum tay hứng lên một chút nước, run run đưa lên mũi ngửi. Không có gì cả, nước vẫn hoàn toàn bình thường. Trời đêm đã khuya, sương trắng lảng bảng ở bên ngoài cửa sổ. Cái lạnh cuối thu đầu đông len lỏi qua những bức tường, những ô thoáng thấm vào da thịt, làm cho gã khẽ rùng mình vì rét. Trong thoáng chốc, cái ý định trèo lên sân thượng kiểm tra tét nước bùng lên trong đầu, nhưng gã lại gạt đi ngay, bởi cái ý nghĩ đấy nó vô lý lắm. Nước từ trong tét là nước sạch, dĩ nhiên là phải được qua rất nhiều hệ thống lọc của công ty nước rồi mới chảy vào trong hệ thống sử dụng. Đã thế, tét nước nhà Long để trên tầng thượng lúc nào cũng đóng kín, càng không thể nào có cái chuyện con gì chết thối ở bên trong. Hơn thế nữa, gã còn sợ giờ này có mà các vàng, Long Nghiện cũng chả dám mò ra khỏi nhà. Long Nghiện run rẩy đi ra khỏi nhà bếp, kéo cái ghế bên cạnh bàn ăn, lảo đảo ngồi xuống như một lão già 80, đưa tay ôm đầu mà trong lòng bùng lên biết bao nhiêu thắc mắc. Gã có làm đếch gì đâu mà cứ lâu lâu lại gặp phải những biến cố hãi hùng như vậy. Ngay trong lúc này đây, sau khi đã súc miệng đánh răng mà trong cổ họng Long Nghiện vẫn cứ ọ lên cái thứ mùi chua chua lợm lợm, lẫn trong đó cả mùi thối đến buồn nôn của xác người phân hủy. Cảm giác nghèn nghẹn như thể có con gì chui ra từ trong cuống họng. Long kinh hãi nhớ đến những bộ phim kinh dị khi nhân vật chính mắc phải một căn bệnh thần bí, làm những việc quái đản khi đang ngủ, và tất cả chỉ trở về hiện lên trong đầu ở những cơn mơ. Phải chăng là mình nghiện quá hóa ngu, dù đã cai nghiện nhưng mà đầu óc vẫn cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Ý nghĩ ấy vụt qua khiến cho Long rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cơn buồn nôn lại một lần nữa bùng lên vì những ý tưởng kinh hoàng. Long vội rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Nhưng nước vừa trôi vào trong cổ họng thì lại bùng lên cảm giác nhờn nhợn, những cái vị tẩm lợm còn đọng lại đều tràn xuống dạ dày, đánh thức vị giác vô cùng nhạy cảm. Long lập tức gập người lại muốn nôn mửa. Chỉ là bây giờ dạ dày của gã đã trống tuếch, chỉ ợ được ra cái luồng hơi có mùi như mùi cóc chết phun ra từ trong cuống họng. Bất chợt có một bàn tay to bè vỗ mạnh, khiến cho Long Nghiện suýt nữa rú lên vì hoảng hốt. Đó là Liên. Thị đã lấy lại được sự bình tĩnh. Thị thở hắt ra nhìn chồng, tỏ ra là một người đứng mũi chịu sào, một nóc nhà đích thực, dù không cần đến việc nữ quyền. Liên Ngọng cầm cái nhẫn 5 chỉ trên tay, đoạn bặm môi. Hay, nói thật đi, có đúng là ông moi cái nhẫn này từ trong con cá không đấy? Long gật gật đầu. Ôi trời ơi, không lấy ở đây thì lấy ở đéo đâu. Tôi làm đéo gì có đồng nào mà vàng với trả bạc. Dĩ nhiên là Long Nghiện nói không sai. Bởi sau khi biết Long Nghiện thụt két của mình mang tiền đi cá độ cờ tướng với Chiến Lũ Bồn, Liên Ngọng đã nhất quán tư tưởng dứt khoát cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của chồng giữ dịp chìa khóa tủ. Cho nên cả tháng nay, Long nghiện toàn phải lân la sang nhà hàng xóm xin thuốc lá hút. Nhìn vào tủ lạnh, nơi mà nêu cá chê đang an vị, Thị bất giác nhờn nhợn cổ buồn nôn. Chiều nay vì uất chồng bỏ nhà đi nhậu, Thị một mình chén gần hết nồi cá kho mặn chát. Giờ đây bao nhiêu thức ăn như đang rộn nhộn nhạo muốn nhảy lên trên cuống họng của Thị. Thị nhớ đến những câu chuyện rùng rợn của cái đám người phu mộ về những loài vật mà họ móc ra từ trong quan tài khi bốc cốt: lươn, trạch, rắn, chuột và đặc biệt là có cả cá chê. Loài động vật ăn tạp giúp ở trong bùn có thể lách qua những khe hở của quan tài, ăn sạch thịt người cho đến khi béo múp không chui ra được, cứ nằm ở trong quan cùng với thi thể đang phân hủy. Biết đâu đấy con cá chê hôm nay Long nấu lại chẳng từng chén thịt người và đã xơi luôn cái nhẫn vàng của người ta vào bụng. Nghĩ đến đây, Liên ngọng dùng mình, nhấc điện thoại gọi ngay cho Duyên Lì, dù bây giờ là nửa đêm, để triệu tập một phiên họp bất thường về vụ cái nhẫn vàng năm chỉ. Hội nghị có đủ mặt tứ đại cao thủ và cả một thành viên không thường trực là anh Long tôi. Thay vì e ấp nép mình ở dưới bếp như mọi khi, hôm nay Long vinh dự được ngồi ở chỗ cái ghế đầu, tay chống cằm như chó xem tát ao, thi thoảng thêm lời cho câu chuyện của Thị Liên thêm hấp dẫn. Duyên Lì lắc đầu: cá thì dĩ nhiên là tao rồi, chỉ có điều lúc câu lên nó bình thường cơ mà. Nhưng mà chị câu ở đâu? Duyên Lì chép miệng: ừ thì tao câu ở chỗ. Liên sốt ruột: ở đâu? Sao mà mang tiếng này nhỉ mà bây giờ có núng búng như gà mắc tóc thế? Tại chị mà chồng em nó nôn hết cả ra đường kia kìa. Duyên Lì mím môi khẽ gắt: ôi giời ơi, nôn vào giường hay nôn vào tường thì là tại chồng mày nó hốc rượu cho lắm, mà nó say nó nôn nó mửa chứ liên quan chó gì đến chị. Nhưng mà đúng là thế. Đúng là sao? Cả mấy con mụ cùng châu đầu chờ đợi. Đúng là tao câu được con cá đấy ở cái hồ nước ngay gần chỗ bãi tha ma ấy. Lời của Duyên Lì vừa dứt, Liên nghiến răng lắc đầu vùng vằng đứng dậy. Dô Xề và Giang Sồ cũng tỏ ra hết sức bất bình. Đéo mẹ, chị em với nhau mà buồn cười thế. Tôi mang tiếng là trộn lợn xề với lợn thường, còn không bao giờ dám bán cho chị em thịt giảm đấy. Chị này, chị biết lai lịch con cá nó không sạch, thế mà lại bán cho Liên Ngọng về ăn chứ. Duyên Lì thở hắt ra, mặt đầy vẻ hối hận. Thì tao cũng vô tư, tao thấy con cá nó còn tươi sờ sờ chứ có phải là cá ươn cá thối gì đâu, cho nên thế tao mới bán. Đèo mẹ tổ sư, thịt nó chắc lắm đấy. Liên Ngọng gầm lên, làm cho cái giọng ngọng líu ngọng lô lại càng choe choé. Thôi thôi, bà im mẹ cái mồm của bà đi. Nhéo nhìn chị mới cả em, nghĩ đến là tôi lại buồn nôn như này. Chỉ có Long Nghiện là vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ. Đúng là người ta bảo ngu si thường thái bình. Gã ngoài gặp cơn ác mộng thì cũng may mắn hơn vợ là không phải xơi một miếng thịt cá nào. Chứ không thì lúc này chẳng phải chỉ nôn vào giường, mà chắc chắn là còn bắn tùm lum khắp nhà. Còn bị bao nhiêu người cùng lên án một lúc, Duyên Lì ấm ức dẫm chân đành đạch. Thôi, đéo gì lắm nữa. Tao làm tao chịu được chửa, của tao hết, thế của tao tất. Thị vùng vằng chạy vào bếp, mở tung tủ lạnh nhà Liên, xách cái nêu cá kho ra. Lúc đi qua bàn uống nước, Duyên Lì quờ tay vớ luôn lấy cái nhẫn vàng. Đéo mẹ, vàng như thế này mà không ai lấy, thì tao lấy. Liên Ngọng chống nạnh, lườm. Nấy, khi của ba tất, của ba cả đấy, máu mở cái nhéo ấy. Long Nghiện tiếc đứt ruột, toan đứng lên đòi. Nhưng biết vợ mình đang cáu, lỡ ngỡ phát biểu lung tung, Thị lại vả cho. Cuối cùng chỉ còn biết ngồi chống cằm chầu hẫu một xó, nhìn nhóm hoa hồng đen và đội cần thủ xóm đầu cầu tranh vanh trước nguy cơ tan rã. Duyên Lì về nhà nhìn cái dẫn nhẫn năm chỉ sáng bóng đến mức có thể soi gương mà vẫn đếch thể tin chuyện là thật. Thị nghĩ, Cái nhẫn vừa to vừa nặng, không đeo thì đem đi bán, chứ việc chó gì phải lăn tăn. Đéo mẹ, đã nghèo rồi còn sĩ, từ sự bố mấy cái con dỗi hơi. Vừa mỉm cười vừa nghĩ đến khoản tiền trời cho sau khi bán cái nhẫn, Duyên vừa ướm thử cái nhẫn vào tay, ngón tay chuối mắn, tanh mùi tôm cá. Bây giờ vì cái nhẫn đâm ra da dáng chọc phú, lắm tiền nhiều của. Rồi Liên quyết định, Duyên quyết định trước khi đem bán, ả sẽ đeo mấy hôm, đến lúc chán thì hẳn bán. Nghĩ là làm. Từ khi đeo cái nhẫn trên tay thì không biết có bao nhiêu lời khen ngợi, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ ghen tị hướng về Duyên. Vốn nổi danh cửa hàng cá ở trong chợ, lại có tài buôn bán mánh mông, cho nên thật ra đeo trang sức đối với Duyên nó cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều chẳng hiểu tại sao, trước thị tưởng mình có dát vàng lên người cũng chẳng ai để ý. Giờ đây, từ khi đeo cái nhẫn, hầu như mọi ánh mắt của thiên hạ cứ như là bị thôi miên, tò mò nhìn mình. Một ngày nọ, cách hôm diễn ra biến cố ở nhà Long Nghiện độ chục hôm, Duyên Lì có việc phải đi họp đột xuất, dự trù tổ chức cuộc thi người đẹp xóm Nông Lâm. Số là dạo gần đây để hưởng ứng phong trào nữ quyền đang ngày một tăng cao, và một số kẻ thừa thãi tiền bạc muốn tỏ ra văn minh Âu hóa, nịnh đầm, cho nên liên tục các cuộc thi sắc đẹp được diễn ra rầm rộ. Nào là người đẹp đồi trà, hoa hậu chăn nuôi, trại viên thanh lịch, thậm chí còn có cả những cuộc thi quy tụ các chị nạ dòng sấp xỉ tuổi hưu, điện nước xuống cấp trầm trọng, nhưng vẫn cứ hy vọng một phút huy hoàng còn hơn le lói suốt thiên thu. Xóm Nông Lâm cũng không thể đứng ngoài quy luật phát triển của xã hội, cũng tích cực hưởng ứng tham gia. Ấy là vì do đã gần 11 giờ đêm, Duyên Lì vẫn cứ lang thang ngoài đường, không về nhà với chồng con. Con đường từ chỗ nhà văn hóa về nhà Duyên không xa, chỉ độ chừng vài 300 mét, cho nên Duyên không có đi xe máy. Bà nại lỡ uống hơi nhiều nước vối để cắn hương dương, bây giờ bụng dạ nó ấm ách, muốn đi nhanh cũng chả được. À cứ thế lầm lũi đi đến một quãng, Duyên bỗng nhiên giật mình khựng lại, bởi vì thấy ở bên kia đường, ngay trước cửa một cửa hàng giải khát, có người đàn ông đứng tuổi, quần áo lấm lem, đứng lừ lừ nhìn mình. Khu này vốn đông sinh viên, cho nên gần nửa đêm vẫn còn nhộn nhịp, nhưng hầu như chỉ toàn là các cặp trai gái, cho nên cái hình ảnh cô độc già nua trơ trọi tự nhiên làm cho Duyên chú ý. Người đàn ông đó ăn mặc rất lỗi thời, giống như đồ của mấy thành viên hội múa kiếm dưỡng sinh ở trong xóm. Có điều cả áo lẫn quần đều lấm lem, loang lổ quái đản. Người ấy đứng ở bên kia đường, lại khuất bóng một cây cột điện. Duyên chỉ trông thấy ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Một cảm giác bất an bỗng nhiên bùng lên trong tâm trí, như là ngọn lửa đổ thêm dầu. Duyên Lì tự nhiên không còn lì được nữa. À sững lại vài giây, rồi vội vàng rảo bước. Đi được vài mét thì tò mò ngoảnh đầu nhìn lại, bóng người kia không còn nữa, mà là chuyển sang đứng ngay cây cột đèn sát đằng sau lưng thị. Duyên kinh hãi, guồng chân như chạy. Sao mới chỉ có vài giây mà người ấy lại có thể vừa sang đường, vừa bám sát theo thị như vậy? Thị hốt hoảng, cho nên nhịp bước càng lúc càng nhanh. Thế nhưng trên con đường lộn nhộn đầy đá vụn, tiếng bước chân cũng nhanh hơn, cứ lạo xạo ở trên đường. Dùng mình kinh hãi, Duyên ngoái hẳn về đằng sau thì tái cả người chết sững. Bởi vì từ bao giờ người kia đã ở sát ngay bên mình. Khoảng cách bây giờ chỉ chưa đầy 2 mét. Gương mặt của lão hiện lên tỏ mồn một dưới ánh đèn đường vàng vọt. Làn da vốn dĩ xanh xao, nay lại càng xanh hơn, thậm chí còn chuyển sang màu tím sẫm. Ghê rợn nhất là đôi mắt trắng đục cứ trợn lên nhìn Duyên chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Duyên cuống cuồng chạy, rồi húc thẳng vào cánh cổng đánh rầm, cắm đầu vào mấy chấn xong, quay lưng đóng sầm cửa lại, nét mặt hốt hoảng nhìn ra đường. Thế nhưng người đàn ông bí ẩn kia đã biến đâu mất, chẳng còn ai cả. Vào đến trong phòng, thấy chồng con đã ngủ từ lâu, thế nhưng Duyên vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh lão già quái dị và cái trải nghiệm dị thường kia vẫn còn ám ảnh. Thị muốn gọi lại cho mấy đứa em ở trong nhóm Hồng Đen để kể lại sự việc vừa rồi, nhưng lại tự ái cho nên không nhấc máy. Ngồi bần thần một lúc thấy trời đã quá khuya, Duyên đứng lên toan tẩy trang đi ngủ. Thị cẩn thận vấn mái tóc lên cao, cúi đầu rút cái nhẫn ra khỏi cái ngón tay múp míp. Thế nhưng cái nhẫn bây giờ cứ như là bị gắn keo, cứ ôm sát lên ngón tay không tài nào rút ra nổi. Càng cố kéo, cái nhẫn hình như càng siết chặt hơn. Quá mệt mỏi, Thị cứ mặc kệ, vừa đeo vừa vào buồng tắm. Cũng như đại đa số người phụ nữ ở tuổi này, Duyên lì không còn ngủ chung với chồng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có thể là do Duyên chán chồng, hoặc cũng có thể là do người đàn ông đã tận hiến cả tuổi thanh xuân, cho nên bây giờ hết xí quách, chấp nhận chỉ là một thứ gối ôm, hoặc là sang bố nó bên buồng khác cho nó dễ ngủ. Chồng Duyên lì là ở trường hợp thứ hai, gã tránh vợ như tránh tà, thường xuyên uống thuốc ngủ để mặc cho Duyên tự dày vò mình mỗi khi khí xuân ào ạt tràn về. Duyên lì nằm một mình ở trong buồng, nhưng chợp mắt không được bao lâu. Thị giật mình choàng tỉnh dậy bởi vì nghe tiếng người xì sầm ở bên ngoài cửa sổ. Trời đã khuya lắm rồi, bây giờ làm gì còn ai thức mà nói chuyện gì rầm ở ngoài sân. Nghĩ rằng có khi đứa con gái của mình nó ra ngoài nó buôn điện thoại với Giai. Mặc dù là con gái Duyên không may cũng xấu y như mẹ. Duyên bực mình ngồi dậy, Thị định nhắc nhở con gái. Thế nhưng vừa mở cửa bước chân ra, Duyên đã giật mình sửng sốt, bởi vì ngoài sân tối om không có lấy một bóng người. Những tiếng nói lao xao thì vẫn còn đó, thậm chí là còn rõ mồn một xoáy vào trong tai của Thị. Mọi thứ nó kinh hoàng rùng rợn. Duyên giật bắn mình, run lẩy bẩy, quay trở vào trong nhà. Thị tựa lưng vào thành giường, miệng thở hổn hển như sắp đứt hơi. Bởi vì tiếng nói lao xao kia bây giờ đang rõ dần từng câu từng chữ. Trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Duyên bịt chặt lấy tai, miệng há hốc nhưng không thể nào hét lên được. Thị cuống cuồng vô tình hất tay, làm cái nhẫn kéo một đường dài, rạch ngang trên mặt. Thị quẹt lên má, máu đã chảy ra nhoe nhoét, nhèo cả xuống sàn. Duyên vùng đứng dậy soi gương, vết thương rất sâu, lộ ra cả lớp mỡ vàng và phần cơ thịt đỏ au. Nhưng điều đó còn không đáng sợ. Khi Duyên đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt, ngón tay đã tím bầm thâm đen, như là đang phân hủy, trông vô cùng quái đản. Nó còn đang sưng vù lên vì tụ máu. Từ đầu móng tay và phần thịt sát chỗ cái nhẫn, một thứ chất lỏng màu vàng vàng tanh hôi như mủ nhèo ra, bốc mùi nồng nặc. Thị cố gắng dùng sức tháo cái nhẫn, nhưng càng cố bao nhiêu thì cái nhẫn như càng siết chặt lại bấy nhiêu. Nó ép lại bóp cho ngón tay của Duyên sưng phồng cả lên, máu mủ phòi ra ồng ọc. Duyên kinh hãi khóc lóc, cố gắng chu chéo để gọi chồng. Thế nhưng lúc này dường như cả chồng lẫn con đều đang ngủ say, mặc kệ cho Thị kêu gào cũng không có ai xuất hiện. Bất lực, Duyên chạy vào nhà tắm, đổ xà phòng lên tay, rồi cố rút ra cho bằng được. Chỉ là cái nhẫn vẫn lì không hề nhúc nhích, trong khi mùi hôi tanh càng lúc càng bốc lên, ngón tay đã sưng to như là quả nhãn. Ở bên trong lõng bõng như là con nước, nhưng ấn vào thì cứng. Duyên không biết phải làm thế nào, Nhưng một ý tưởng vừa lóe lên trong óc làm cho Thị sững lại. Duyên đổ thêm xà phòng vào tay, xoay xoay cái nhẫn mấy vòng, rồi ả nhét cả ngón tay qua khe cửa. Tay còn lại Duyên kéo cả phiến gỗ nặng trịch, phần bản lề kim loại tì chặt lên thân nhẫn. Duyên nghiến răng nghiến lợi co người, đạp mạnh một cái vào cạnh tường để người bắn ngược lại đằng sau. Những mong cái bản lề cửa sẽ giúp Duyên rút cái nhẫn ra khỏi ngón tay của mình. Duyên ngã lăn ra sàn nhà. Thị giơ tay lên mặt nhìn, thế nhưng chỉ rú lên được một tiếng rồi ngất lịm. Cái bản lề cửa không đủ chắc để rút cái nhẫn, nhưng lực đạp quá mạnh, còn cánh cửa không đủ chặt cho nên trượt ra ngoài vành nhẫn. Phần bản lề kim loại và cái lớp gỗ đã lôi tuột cả một mảng da ngón tay sưng mọc. Phần thịt bên trong đã đổi sang màu xanh tái. Đầu móng tay đã tím đen, khô lại vì không còn móng. Cho đến khi Duyên lì tỉnh lại, trời đã sáng. Mặt trời xiên xiên chiếu những ánh nắng thu hanh qua cửa sổ, đổ bóng lên cái mũi vừa to vừa nở của Duyên, tạo thành một vòng cung trên làn da bánh mật, dỗ chẳng dỗ chịt, cứ như là cứt ngựa rúng mưa. Duyên lờ đờ đưa cặp mắt heo chớp chớp mấy cái để lấy lại tỉnh táo. Xung quanh thị bây giờ lố nhố 6-7 bóng người, toàn là người quen cả, bởi vì đấy là hội chị em thân thiết trong bộ tứ hồng đen. Tháp Tùng theo sau còn có cả anh Long Nghiện. Đặc biệt nhất là nhân vật Duyên lì không bao giờ ngờ đến là Hải. Tên giao dịch trong khu vực là Dương Triệu Hải, 2,5 triệu. Chủ lô của xóm Đầu Cầu, phó hội trưởng hội số học địa phương, là đệ tử của bà cụ Cẩn và là con đầu lòng của ông Thìn, chồng bà Đẹp, người cách đây ngót nửa năm mới rũ áo chầu trời. Nếu như các bác theo dõi chuyện của Vũ thì làm sao quên được cái con lu cọc nhà anh Long Nghiện đã hấp diêm một con chó khác ngay trong cái đám ma của ông Thìn, chính là con nhà ấy. Anh Hải là con trai nhớn nhà ông Thìn. Nhiều người nói biệt danh 2,5 triệu của Dương Triệu Hải bắt nguồn từ thói quen giao dịch trong giới lô đề. Hải nổi tiếng rắn mặt, ban đầu chỉ là bán trà đá vỉa hè, sau đó mon men cũng nhận ôm bảng ghi số đề báo điểm. Bây giờ gã đã trở thành một nhà cái uy tín hàng đầu ở địa phương. Thế nhưng cho dù ở cương vị nào, Hải không bao giờ cho ai chơi nợ hoặc là vay tiền vượt qua con số 2,5 triệu. Không ai hiểu vì sao, chỉ biết cách chơi của Hải là vậy. Những chuyện xưa kể lại rằng thuở thiếu thời, Dương Triệu Hải từng là một thanh niên lêu lổng hư hỏng. Mặc dù có ông Thìn bà Đẹp đều là cán bộ lâu năm công tác ở trường đại học nông lâm. Một lần nọ, Dương Triệu Hải bí mật thụt két của bố được 2,5 củ đem đi chơi gái. Ngày ấy đồng tiền còn có giá, 2,5 triệu là một món to, có khi bằng đến cả nửa tháng lương của viên chức. Chẳng ngờ thiên bất dung gian, ông cụ phát hiện ra bắt quả tang tại trận, tịch thu tăng vật, rồi làm ầm ĩ lên. Thế là hai bố con Hải ghét nhau từ ấy. Cái tên Dương Triệu Hải 2,5 triệu cũng từ ấy mà ra. Mãi cho đến dạo gần đây, khi ông cụ tuổi cao sức yếu, Hải mới đón về thăm nom. Chẳng ngờ ông cụ chưa sống được mấy nạ thì đã hạc giá tên Du, dẫy lên mấy cái rồi trợn mắt lịm đi. Kể ra như thế cụ đi cũng là mát mẻ, âu nó cũng là cái số. Thế nhưng việc Hải có mặt ở đây khiến cho Duyên Lì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thứ nhất, Hải chẳng có giao tình quen biết gì với Duyên. Thứ hai là khuôn mặt của Hải quen thuộc vô cùng, lại giống hệt như khuôn mặt của lão già đêm hôm trước đuổi theo thị. Ông là... Thị Duyên sợ hãi. Hải còn chưa kịp giả nhời thì Liên Ngọc đã đáp thay. À, đây là anh Hải, thằng thóm gần nhà anh em ấy. Anh ấy sang đây để hỏi chị về cái nhẫn này. Cái nhẫn. Vừa nhắc đến cái nhẫn, Duyên Lì giật mình sực nhớ ra. Thị giơ tay lên rồi kinh ngạc. Trên bàn tay của Duyên hoàn toàn lành lặn, năm ngón tay vẫn y xỉ không xứt mẻ. Cái nhẫn vẫn ngự trên cái đốt tay múp míp như quả chuối mắn. Cái nhẫn này hả? Duyên lên tiếng hỏi. Đến lúc này Hải cũng trả lời. Đúng rồi chị ạ. Cái nhẫn vàng năm chỉ của ông cụ thìn nhà tôi. Nhưng làm sao anh biết cái nhẫn? Hải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài một hơi trước khi kể. Số là ông cụ thìn chết được đâu đó độ dăm tháng. Thi thoảng Hải lại thấy bố hiện về. Hắn mơ thế thôi, chứ không phải là thức nhìn thấy hồn ma. Có điều lần nào ông cụ hiện lên, mặt trông cũng u sầu. Ban đầu Hải tưởng là ông cụ nhớ vợ, nhớ con, nhớ cháu, cho nên cũng chẳng để ý lắm. Cho đến ngày hôm nọ, cách đây độ đâu tuần, trời thu xe lạnh, 2,5 triệu đang lần mò xem lại sổ sách kiểm kê các khoản vay của mấy thằng sinh viên, chuẩn bị cho một đợt thu bắt họ. Đương khoanh vào mấy cái tên của mấy thằng lì lợ thì bỗng nhiên có tiếng động phát ra làm cho Hải giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Hắn vừa nghe thấy ở sân có tiếng người rít thuốc lào long lên sòng sọc. Hải nheo mắt lại, chống cả hai tay lên bàn viết, rồi nhướng người nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng ngoài ấy chẳng có ai cả. Gian nhà dưới là chỗ sinh viên thuê trọ, đèn đóm cũng đã tắt. Lạ thật đấy nhỉ. 2,5 triệu tự hỏi rồi lại ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu. Không hiểu là do mình nghe nhầm hay là thực chất có người vừa hút thuốc lào ở ngoài cửa. Hải không thích hút thuốc lào. Một cái ống điếu mà thằng đéo nào cũng cắm mỏ vào được. Đận trước cái mùa Covid, hội thuốc lào có 9 ông thì 10 ông bị công an bế đi vì là F0 F1, giam lỏng có trong ký túc xá của sinh viên đến mấy tháng rồi không được thả. Vì cứ thi thoảng các ông lại lén cán bộ rít chung ông điếu với nhau. Ở trong nhà Hải cũng có mấy thằng sinh viên tập tuệ hút thuốc lào, nhưng cái điếu của chúng nó để tít ở mãi trái nhà, có nghĩa là cách xa văn phòng nơi hắn làm việc. Dù đêm hôm khuya khoắt cảnh vật tịch mịch thì tiếng hút thuốc lào không thể nào tỏ như vậy được. Mà nhất là bây giờ đêm hôm khuya khoắt, bọn sinh viên nghèo đã đi ngủ cả, đèn đóm thì tối om. Thế nhưng đang ngồi nghĩ, Hải bỗng đứng phát dậy, như thể gã vừa sực nghĩ ra điều gì hoảng hốt. Miệng gã lắp bắp không thành tiếng. Hải đưa mắt nhìn sang căn buồng bên cạnh, nơi đã từng là phòng ngủ của ông cụ Thìn ngày trước, bây giờ không dùng đến. Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. 2,5 triệu dùng mình khẽ run lên một cái. Gã nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng luồn ra khỏi cái bàn viết, lần từng bước thật chậm như sợ có ai nghe được tiếng chân, rồi áp sát lưng ghé mắt vào buồng ngủ. Bởi lẽ 2,5 triệu vừa sực nghĩ ra ấy không phải là tiếng nõ điếu cày, mà cái âm thanh này nó thanh hơn, là âm thanh của cái điếu bát để trong buồng của ông cụ Thìn ngày trước. Ngay khi vừa nhìn vào trong buồng ngủ, Hải đã sững người kinh hãi. Trước mặt hắn có một bóng người thơ thẩn lờ mờ ở ngay bên cạnh cái đôn kê gần giường ngủ. Sau vài giây kinh hãi, 2,5 triệu cũng lấy lại tinh thần, mở bung cửa ra, rồi buột miệng kêu lên vì thương bố. Ôi giời ơi bố ơi, bố về báo lô cho con đấy hả? Bố ơi, ôi giời ơi, còn bao nhiêu hả bố? Bóng hình của cụ Thìn cứ lững thững tiến ra góc nhà, thơ thẩn chạm tay lên từng đồ vật kê ở trong phòng, không nói năng gì. 2,5 triệu muốn chạy đến quỳ xin bố để cho con số ngày mai đổi đời. Thế nhưng đôi chân cứ như thể bị đóng đanh xuống dưới sàn, không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một ly. Miệng hắn cứng đờ như là bị á khẩu, muốn gọi tên cụ Thìn mà còn không gọi nổi. Chỉ chết chân há hốc mồm nhìn bóng hình đang mờ mờ nhòa nhòa của bố. Thế nhưng bất thần, ông cụ xoay đầu lại. Trước mắt của 2,5 triệu, ông cụ Thìn bây giờ trông hốc hác, làn da xanh xao tái nhợt như là người thiếu máu kinh niên, hai hố mắt thâm quầng trũng sâu vô cảm, trông rất thảm hại. Ông cụ Thìn vốn có dáng người cao gầy, nay lại càng thêm teo tóp, quắt vào như là khúc gỗ bị khô. Đáng thương nhất là đôi mắt buồn bã nhìn 2,5 triệu như thể oán trách. Có thể vì mấy tháng gần đây, ngày rằm mùng 1, Hải cũng lười không mua vàng mã để gửi về cho ông cụ, cho nên cụ mới gầy gò tả tơi như vậy. Hải nhìn bố mà như đứt từng khúc ruột. Bây giờ hắn mới thấy là mình bất hiếu. Nước mắt cứ dòng dòng chảy trên gò má rồi lã chã rơi xuống nền nhà. Được một lúc, ông cụ quay người bước đi. Nửa chừng cụ bỗng nhiên quay lại rồi thều thào nói với con: "Số số ma ma, cái máu lờ nhà mày mất mẹ nó rồi." Ông cụ vừa nói vừa xòe đôi bàn tay ra, một bên 5 nhưng một bên lại chỉ còn có 4. Hải há hốc mồm nhìn vào bàn tay đã mất đi ngón áp út của bố mình. Còn chưa kịp phản ứng thì bóng ông cụ chìm vào trong góc buồng như thể bị màn đêm nhốt chừng. Phải đến cả phút sau Hải mới lấy lại được hô hấp, cử động lại bình thường. Gã lao về phía góc buồng nhưng chân vướng phải cái ghế mây, ngã sóng xoài. Lúc lồm cồm bò dậy, Hải còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu vì sao bố mình lại mất một ngón tay. Long Nghiện nghe Hải kể chuyện mà rùng mình. Gã nhớ lại cảm giác đau đớn trong giấc mơ đêm nọ. Hóa ra khi ấy, gã đã được hồn ma của ông cụ Thìn đoạt xá, để cho Long biết cái cảm giác bị cá chê nó rỉa thịt nó là như thế nào. Thế nhưng người kinh sợ nhất lại là Thị Liên, bởi vì một mình thị đã sơi đến 2/3 cái nồi cá. Cũng có nghĩa là biết đâu đấy trong con cá còn sót lại một đốt ngón tay nào của cụ Thìn thì sao? Chết cha rồi. Mới nghĩ đến đây, Liên lợm giọng buồn nôn, nhưng bên cạnh Thị, Duyên hỏi: Thế rồi sao nữa? Mỡ như thế thì sao? Sao anh lại biết đường anh tìm đây? Hải chép miệng gãi gãi mớ tóc rối bù rồi kể. Sau đận đấy đến cả tuần lễ không thấy cụ hiện về, hắn tưởng mọi thứ đã yên. Thế nhưng đêm qua lúc đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên 2,5 triệu nghe thấy tiếng kẹt cửa vang lên trong đêm. Mà trong đêm vắng, cái âm thanh đấy nó rõ lắm, nó đủ để kéo Hải ra khỏi cơn mơ mộng. Lúc đầu Hải cũng chẳng để ý, nghĩ là gió hoặc là vợ con mình nó ra ngoài nó đi đái. Thế nhưng không, âm thanh kia chẳng phải là tiếng kẹt cửa bình thường. Tiếng động ấy nó cứ liên miên, rồi thỉnh thoảng lại nghe có tiếng rau ráu cứ loạt xoạt. Cảm giác cứ như là tiếng người nhai xương lạo xạo, làm cho Hải không tài nào mà ngủ tiếp được. Sao lại thế nhỉ? Cái quái gì không biết. Được một lúc Hải ngồi bật dậy, tưởng là nhà có trộm, lẻn vào định ăn trộm ăn cắp cái gì. Ý nghĩ ám ảnh trong đầu khiến cho gã cúi xuống nền nhà, thò tay vào gầm giường lôi con mã tấu vẫn hay mang theo để đi thu họ. Thế nhưng chưa cầm được vào mã tấu thì hắn lạnh toát cả người, run lên bần bật ngã vật ra đất. Bởi vì lúc thò tay xuống dưới gầm giường, Hải đột nhiên chạm phải một vật gì mềm mềm, lành lạnh. Nó lại trơn trơn nhôm nhớp. Hải đụng phải cái ghế, âm thanh phát ra rất lớn. Cái tiếng nhai xương kia vẫn không có ngưng lại mà còn phát ra tỏ hơn. Trong khi đó, vợ con hắn vẫn đang nằm trên giường không hề hay biết. Hải ngồi vật ra đất run rẩy định gọi vợ, nhưng cái cổ họng tắc nghẹn chẳng thể thốt được thành lời. Hắn bủn rủn cả người, biết không nói nổi để gọi vợ mình dậy, cho nên chỉ ngồi im, từ từ cúi xuống nhìn vào gầm giường. Lạ thay, dưới ánh trăng trung tuần chiếu qua ô cửa sổ, trong gầm giường làm gì có thứ kỳ dị như gã tưởng tượng. Con mã tấu vẫn nằm chồng chơ, 2,5 triệu vẫn run lên lẩy bẩy. Bắt đầu nghĩ hay là mình mơ ngủ, có ít xít ra nhiều, cho nên mới tưởng là có cái thứ gì trong gầm giường. Gã thỏ tay rút ra con mã tấu coi như là vũ khí. Mặc dù nghĩ là mình mơ ngủ, nhưng Hải tái mặt kinh hoàng vì nhận ra cái âm thanh kỳ dị kia nó vẫn vang lên đều đều không dứt. Bây giờ Hải sợ lắm rồi. Dù rằng công việc thu họ cho vay lãi ghi đề cũng không thiếu những lúc phải đối đầu với sinh tử hiểm nguy, thế nhưng lần nào hắn phải trải qua cái cảm giác rùng rợn thế này đâu. Tiếng động rau ráu nhai xương vẫn rõ tỏ ở ngay dưới gầm giường, không thể nào nhầm được. Và chắc chắn ban nãy Hải đã chạm phải cái thứ gì kinh dị lắm. Cái cảm giác trơn trơn lạnh lạnh hiện rõ mồn một. Hải nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn vào gầm giường một lần nữa. Lần này thì Hải thấy dưới gầm giường có cái gì lấp lánh. Tò mò, Hải run run đưa con mã tấu vào trong gầm giường khua khua để lùa cái thứ ấy ra. Cái thứ ấy lách cách một cái lao về phía Hải. Hắn kinh hãi buông con mã tấu lôi ra đằng sau, giẫy đành đạch trên đất. Không chỉ có Hải mà còn có cả một con vật đen chùi chũi, toàn thân bóng như là bôi mỡ, cái đầu to như là cái chày, ngoe ngoảy mấy sợi râu. Kinh dị nhất là từ trong mồm của nó đang thò ra một ngón tay người lấp lánh đeo cái nhẫn. Giữa lúc ấy, trận gió từ trên cao thổi xuống mang theo hơi sương lạnh buốt. Hải giật mình quay phắt người lại. Lúc ngó qua khung cửa sổ thì gã cứng cả người, con mắt trợn luôn, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dưới ánh trăng xanh nhạt lạnh lùng phất phơ ở ngay bên cửa sổ tầng 3 là cái bóng của người già lụ khụ. Cái hình ảnh quen thuộc, không ai xa lạ, chính là ông cụ Thìn, người cha mới mất được một thời gian ngắn của mình. Hải há hốc mồm nhìn bố mình từ cõi phủ hiện về. Trong lúc ông cụ từ từ lướt lại gần bên cạnh cửa sổ, ánh trăng cùng với màn sương mờ mờ càng làm cho khung cảnh ma mị. Giữa cửa sổ tầng 3, bên ngoài không có ban công, ấy thế mà ông cụ cứ đứng lững lững cách khung cửa vài thước. Ông cụ mở miệng: "Con ơi, nó nuốt mẹ cái nhẫn rồi. Ôi Hải ơi là Hải ơi, mày còn trơ mắt ếch mà nhìn à?" Lúc ấy 2,5 triệu chết sững, mọi giác quan và bao nhiêu hồn xác đều tiêu tán. Tiếng cá nhai xương rỉa thịt cũng ngưng bặt, chỉ văng vẳng bên tai là âm thanh ông cụ Thìn vừa nói. 2,5 triệu sững sờ, một lúc sau nghĩ ra, hắn quay lại vồ con cá. Thế nhưng vừa chụp vào nó thì toàn thân của Hải run lên, đôi mắt tối sầm lại. Mở ra thì thấy mình đang ở ngoài đường. Trước mặt Hải hiện ra cái biển hiệu quen thuộc: Bún Chả Liên Long. Đúng chuẩn cái tên vợ nằm trên, tên chồng đội dưới, nghe nó rất nịnh đầm và quen thuộc. Bởi đây là quán bún nhà Liên Ngọng chứ còn ai. Thế cho nên mới có chuyện 2,5 triệu sang nói chuyện, rồi dẫn đến cái vụ duyên lì đi câu cá, Long nghiện được cái nhẫn, và cuối cùng tất cả có mặt ở đây để gặp duyên lì xin lại cái nhẫn 5 chỉ. Duyên nhìn Hải rồi cũng kể lại từ đầu đến đuôi những biến cố mình gặp. Không cần phải nói, Duyên cũng muốn tống quách cái nhẫn này đi cho nhẹ nợ. Chỉ có điều là chị không tài nào tháo ra nổi. Ấy thế mà lạ thay, khi Hải vừa chạm vào thì cái nhẫn tự nhiên như lỏng hẳn ra, rồi rơi quạch xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Duyên Lì. Hải cầm cái nhẫn lên xoay xoay trong tay. Đấy, các vị xem, ở mặt trong của cái nhẫn còn khắc tên bố mẹ tôi đây này. Thìn đẹp, đấy chuẩn rồi. Đây là cái nhẫn cưới của bố mẹ tôi đấy. Ngày xưa nghèo khó lấy nhau chả có gì, cho nên cách đây vài năm, mẹ tôi mới nhờ người mua hộ cặp nhẫn vàng để coi như là nhẫn cưới. Sau này có chết rồi thì xuống dưới đấy còn có cái để mà bồi theo. Bố tôi bị con cá nó đớp mất một ngón tay, đớp luôn cái nhẫn, thành ra ông già ông hiện về ông đòi đấy. Gớm khổ, cụ thác rồi mà vẫn còn văn minh Âu hóa, cho nên là tôn trọng nữ quyền bình đẳng giới quá. Long nghiện nhìn cái nhẫn rồi nhìn mọi người, trần sao âm vậy. Lúc sống ông cụ Thìn nổi tiếng là nể vợ, cho nên thác xuống rồi cũng không dám làm mất cái nhẫn cưới của mình. Sợ đến lúc bà đẹp bà ấy nhắm mắt xuôi tay, bà ấy xuống gặp bà ấy không thấy chồng đeo nhẫn. Đến lúc ấy bà ấy đánh cho ông cụ, còn không cả kịp đi đầu thai chứ chả chơi. Đéo mẹ, rời sinh ra cái phận đàn ông thì cũng nên an phận mà theo như vậy. Lén phén cãi lại có khi không còn răng mà húp cháo. Cũng may sau khi trả lại cái nhẫn thì mọi chuyện trở lại bình thường. Cuối cùng thì ai cũng được rảnh rang. Ông cụ Thìn bây giờ chắc là cũng yên lòng xuôi tay nhắm mắt, không còn sợ vợ mình xuống âm phủ lôi tai véo mặt chồng trước mặt Diêm Vương. Hội câu cá giải sầu của bốn chị em chính thức giải tán. Nhưng mấy bà không biết là nghe ai xui dại, Duyên Lì lại thay mặt chị em đi đăng ký thi hoa hậu nho xóm Nông Lâm. Tôi lắc đầu cười cười thấy bản thân mình may mắn vì chưa lấy vợ. Đang vươn vai ngồi thì chợt điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiện ra một tin nhắn, người gửi không ai khác chính là anh Long Nghiện. Vũ ơi, chết cha rồi Vũ ơi, bỏ cụ rồi Vũ ơi, con anh nó bị công an bắt rồi Vũ ơi. Ôi trời ơi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là những cái tình tiết nó rất là ngộ nghĩnh nhưng nó cũng rất là đời. Có lẽ là anh Long Nghiện hay vì nó gắn với đời. Ở một cái xóm nó rất là đời. Nhưng cũng không thể thiếu được những cái pha hù dọa miêu tả đến kỹ ghê người của tác giả Lê Tuấn Vũ, đúng không ạ? Và ở cuối chuyện thì là con của anh Long bị công an bắt, không biết là vì nguyên nhân gì, thì chúng ta sẽ đợi tập sau. Còn theo như trong lịch thì chương trình livestream buổi tối ngày hôm nay trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn thì mình sẽ đưa anh Long Nghiện cùng với những người ở xóm đầu cầu đến với chương trình livestream. Nhưng mà qua cái câu chuyện về chú Bốn Liền ở cái xóm đầu cầu có ông chú gọi là Bốn Liền, vẫn là những cái tên rất là hay. Ví dụ như tập ngày hôm nay thì chúng ta còn có cả anh 2,5 triệu, anh Dương Triệu Hải, con của ông Dương Trấn Thìn và bà Vũ Thị Mộng Đẹp. Thì câu chuyện về chú Bốn Liền, bọn người bình thường ở xóm thì người ta gọi là chú Bốn Liền. Còn cái bọn mà như là Vũ, như là anh Long, như nhà là Lâm thì nó gọi là chú Bốn Lù Đù. Chú Bốn Lù Đù. Thì chúng ta sẽ chờ xem là cái câu chuyện về chú Bốn Liền như thế nào. Còn về cái phần câu chuyện con của anh Long Nghiện đi học ở Hà Nội, làm sao mà bị công an nó bắt, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi ở trên kênh Quảng Hà Tũn Live nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.